Chiến thần Hào Môn, chương 409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 409 chương giết chết hắn. Tô Gia Gia chủ Tô Bác Văn, đối với lần này rất đau đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vừa mới nghe nói, Tô Minh Toàn rồi hướng hiện tại đương hồng ca sĩ Diệp Khinh Vũ hạ thủ, làm cho đối phương lão bản của công ty, không thể nhịn được nữa trực tiếp tìm tới cửa. Tô Bác Văn tự nhiên chẳng đắng, nhưng đây đối với Tô Gia danh tiếng ảnh hưởng cực đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Gia muốn ở Thịnh Hải phát triển được càng ngày càng tốt, hầu hết thời gian, danh tiếng quan trọng hơn, hôm nay Tô Gia muốn tiến hơn một bước dựa vào là sẽ không chỉ là tiền. Gia chủ Tam Thiếu Gia đã trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Quản gia tiến lên phía trước nói. Làm cho hắn tới gặp ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tô Bác Văn có chút tức giận. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không cần quản gia đi kêu, Tô Minh Toàn tự chạy tiến đến, một thân chật vật. Chứng kiến Tô Minh Toàn cả khuôn mặt hầu như đều sưng lên, Tô Bác Văn vừa mới muốn mở miệng mắng, nhất thời cả kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra, mặt của ngươi bị ai đánh rồi? Con trai bảo bối của mình ai dám đánh? Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Thịnh Hải, ba, ngươi nên cho ta làm chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Minh Toàn vẻ mặt ủy khuất. Ta không phải nghĩ ngủ cái tiểu minh tinh sao, bằng hữu của nàng cũng dám xuống tay với ta, ngươi xem mặt mũi này đánh. Cái này đánh không chỉ là mặt của ta, là Tô gia khuôn mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nào? Tô Bác Văn tức giận nói. Ngay cả ta người của Tô gia cũng dám đánh, hắn không muốn sống sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với mình cái này tiểu nhi tử, hắn cùng hai cái đại ca, đều là vô cùng sủng ái, bằng không Tô Minh Toàn lại nào dám lớn lối như vậy ương ngạnh. Là Đông Hải người, anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hải, Tô Bác Văn nhíu mày, gần đây cái địa danh này, hắn cũng không có thiếu nghe, thậm chí từ phương Bắc vài cái gia tộc bằng hữu na càng là nghe được một vài tin đồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Đông Hải, không đơn giản a, ngay cả La Gia, dường như đều đem mình địa bàn ném, hiển nhiên phía sau là có người rất mạnh mẽ tại nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi sao lại thế trêu chọc Đông Hải người? Tô Bác Văn mặt trầm xuống dưới. Ta có đã không có nhắc nhở cho ngươi, chơi thì chơi, nhưng có vòng tròn, ngươi không nên đi vào. Không nghe lọt tay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, Tô Minh Toàn càng ủy khuất. Con trai ngươi bị người đánh, ngươi nhưng thật ra tốt, không giúp ta báo thù, bây giờ còn mắng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi biết không biết người kia suýt chút nữa thì giết ta. Chấm, nghe vậy, Tô Bác Văn biến sắc. Đông Hải người, bá đạo tới mức này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không phải là ta nói mình là người của Tô gia, hắn sợ rằng động thủ thật rồi. Tô Minh Toàn cho rằng, Giang Ninh không dám giết chính mình, cũng là bởi vì thân phận của mình, hắn báo Tô gia tên, nếu như Giang Ninh còn dám giết chính mình, vậy nói rõ Tô gia cũng không làm gì được Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Giang Ninh không dám hạ thủ cũng đủ để nói rõ, hắn còn kiêng kỵ Tô gia. Tô Bác Văn đồng dạng có cái chồng này suy đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Người nọ lai lịch gì? Không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Diệp Khinh Vũ quan hệ thế nào? Không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Bác Văn thật muốn một cái tát phất đi, cái gì cũng không biết. Hình như là bằng hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì đúng rồi, chỉ là một tiểu minh tinh, là bằng hữu mà thôi, đây chẳng qua là giáo huấn ngươi, không đến mức muốn mạng của ngươi. Tô Bác Văn gật đầu, trong lòng cũng có chút đáy. Anh nợ em một câu yêu thương. Na Đông Hải người thực lực cường đại, nhất định là phương Bắc có bối cảnh, bằng không làm sao có thể chiếm giữ thiên hải trong lòng đất vòng tròn, trách không được phương Bắc hiện tại tạm thời đều yên lặng. Hắn dạy dỗ Tô Minh Toàn, lại không dám muốn Tô Minh Toàn mệnh, thì càng nói rõ, đối phương đối với hắn Tô gia vẫn là kiêng kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn nói cái gì? Tô Bác Văn tiếp tục hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói, Đông Hải cùng Tô gia nước giếng không phạm nước sông. Tô Minh Toàn có chút tức giận, hắn đem ta đều đánh còn nói nước giếng không phạm nước sông. Bà, ngươi được giúp ta báo thù, nếu không, ta tìm nhị ca đi cần phải giết chết hắn không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.